Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2044, chương 2046, Thánh Hoàng truyền thừa. Mở ra cuối cùng văn chương. Ai? Vương Dung trong lòng thật dài thở dài. Đột nhiên có loại không nói ra được cảm giác. Trong chuyện này, vô tội nhất chỉ sợ sẽ là Thái Chân Phi. Vương Dung nguyên bản muốn hỏi Thái Chân Phi có hay không vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Nhưng sau đó nghĩ một nghĩ, này chỉ sợ là tất nhiên. Có một số việc là không có cách nào nói. Tỉ như, người, xuyên Việt, chuyện. Bởi vì Thái quá khó mà tin nổi. Sở dĩ mặc dù nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. Hơn nữa Thánh Hoàng có lẽ coi chính mình đang bảo vệ hắn. Nhưng là từ Vương Dung cùng với người đời sau ánh mắt đến nhìn, Thánh Hoàng cũng không biết Thái Chân Phi từ lâu yêu hắn. Đây mới là trong đó nhất quá bi kịch địa phương. Chỉ là Vương Dung mặc dù biết tất cả, nhưng căn bản không cách nào nhúng tay trong đó. Vương Dung đáp ứng trẫm, thay trẫm vĩnh viễn bảo vệ nàng, có thể làm được sao? Trên cung điện, Thánh Hoàng đột nhiên mở mắt ra, nhìn Vương Dung nói, bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ đem hết toàn lực, thề sống chết bảo vệ Thái Chân Phi an toàn. Vương Dung khom người xuống đến, cung kính nói, như vậy, trẫm tựu lại không có tiếc nuối. Thánh Hoàng khẽ mỉm cười, phảng phất tháo xuống trên người tất cả gánh nặng. Cuối cùng, trẫm còn có vài món lễ vật cho ngươi. Thánh Hoàng thanh âm đột nhiên cất cao rất nhiều, còn không có chờ Vương Dung phản ứng lại. Ầm ầm, một trận thanh âm như sấm vang lên. Phía trên cung điện, Thánh Hoàng đột nhiên bùng nổ ra một trận so với Thái Dương còn muốn nóng rực kim quang. Cái kia kim quang tràn ngập, nhét đầy thiên địa, đem Thánh Hoàng toàn bộ thân hình đều ngập không dậy nổi. Thánh Hoàng khí tức cũng đột nhiên cất cao một cấp bậc. Cái kia uy nghiêm thật lớn âm thanh lần thứ hai ở Vương Dung vang lên bên tai. Chấm công lực đã không lớn bằng lúc trước, bất quá còn sót lại sức mạnh vẫn như cũ có thể giúp ngươi một tay. Thánh Hoàng vừa dứt tiếng, một luồng khổng lồ uy áp từ trên trời giáng xuống, một luồng kinh khí mạnh mẽ lập tức khóa chặt Vương Dung thân thể. Nhất thời làm hắn nhúc nhích không được, chấm đem nguồn sức mạnh này phong tỏa tiến vào thân thể của ngươi. Ngày sau, ở ngươi thời điểm nguy hiểm nhất, chấm lưu lại nguồn sức mạnh này đem có thể giúp ngươi. Thế nhưng nguồn sức mạnh này chỉ có thể sử dụng một lần. Sở dĩ ghi nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không muốn dễ dàng sử dụng. Thánh Hoàng thanh âm ầm ầm như lôi, mà tự ở Vương Dung trong cảm giác, Thánh Hoàng sức mạnh kịch liệt tuôn ra, có như nước thủy triều nước giống như vậy, từ trong cơ thể hắn khuếch tán mà ra, mà Thánh Hoàng nguyên bản suy nhược ngọn lửa sinh mệnh, ở đây một chốc cái kia cũng gấp nhanh biến đến yếu ớt. Phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ tắt. Bệ hạ, không thể, Vương Dung trong lòng kinh sợ, đột nhiên mà đổi sắc mặt, hắn nghĩ muốn giãy giụa, thoát khỏi Thánh Hoàng ràng buộc, nhưng cũng hoàn toàn nhúc nhích không được. Vù, chỉ là một sát na, kim quang tràn ngập, chỉ thấy phía trên cung điện, cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng có như một vòng liệt nhật soi sáng hư không. Đồng thời cấp tốc từ Thánh Hoàng phương hướng dâng tới Vương Dung, cấp tốc hướng về đỉnh đầu huyệt bách hội, đi vào Vương Dung trong thân thể. Mà nguồn sức mạnh này tiến nhập Vương Dung trong cơ thể sau, không ngừng cấp tốc thu nhỏ lại. Thông thiên phủ, phá 12 trọng lâu, trải qua thiên trung, thượng đan điền, cuối cùng ở Vương Dung đan điền nơi sâu xa trầm hạ. Có như một khối hòn đá giống như yên tĩnh, cái kia bàng bạc, mênh mông như bể sờ, sức mạnh hủy thiên diệt địa cũng theo sắc bén. Chỉ có trong đó một tia khí tức cùng Vương Dung hòa làm một thể. Tự hồ chỉ muốn Vương Dung đồng ý, tự có thể đem làm nổ. Cảnh giới của ngươi không đủ, ta dành cho sức mạnh của ngươi có một bán thần võ cảnh khí tức. Ngươi chỉ có thể dùng, không có thể hấp thu, bằng không nhất định bị kỳ hại, phản bị thương nặng. Thánh Hoàng thanh âm từ trên cung điện truyền đến, âm thanh suy yếu cực kỳ. Bệ hạ, Vương Dung minh bạch. Vương Dung con mắt một đỏ, cúi đầu xuống, hắn biết tất cả đã không cách nào vãn hồi. Thánh Hoàng sâu trong linh hồn, cái kia cỗ khổng lồ mùi chết chóc đã nồng nặc tới cực điểm. Hơn nữa đã tràn ngập đến rồi toàn thân, sinh tử chi lực đã không phải là võ giả có thể làm. Chấm có thể làm, đã làm, còn sót lại, tự giao cho ngươi. Trên bảo tọa, Thánh Hoàng lộ ra một tia hư nhược mỉm cười. Thần tự khi thề sống chết bảo vệ Cửu Châu. Vương Dung viền mắt ướt át, mũi ê ẩm, không do lần thứ hai cúi đầu xuống. Hắn biết chính mình đang ở chứng kiến một cái thiên cổ đế vương thời khắc cuối cùng. Cũng tiếp nhận rồi hắn trước khi lâm chung sở hữu giao phó. Ha ha, sinh tử có mệnh, không để ý. Trên bảo tọa, tựa hồ biết Vương Dung đang suy nghĩ gì. Thánh Hoàng khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu. Bên ngoài đại điện, một trận hơi gió thổi phất, tràn vào điện đến, đem Thánh Hoàng hai tóc mai tia thổi một mảnh tán loạn. Vị này thiên cổ nhất đế chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía ngoài điện, ánh mắt nhìn qua tầng tầng không gian, nhìn phía kinh sư cùng với lớn như vậy đại địa Sơn Hà. Ở điểm cuối của sinh mệnh một khắc, trên mặt của hắn không nhìn thấy chút nào sợ hãi, chỉ có một phần chấn định thong dong. Chấm đại nạn đã đến, nhưng đã không có bất kỳ tiếc nuối. Tiên Hoàng 13 năm, chấm lần đầu tiên tới thế giới này, dùng 3 năm leo lên đế vị, phía sau đổi niên hiệu là Thần Long. Thần Long 1 năm 3 tháng, chấm xuất lĩnh 10 vạn đại quân đại phá Ô Tư Tạng, đem đại đường bản đồ hướng Tây mở rộng 5.000 dặm, thành lập đại đường ở Ô Tư Tạng biên giới sớm nhất căn cứ. Thần Long 3 năm tháng 4, chấm xuất lĩnh 300.000 đại quân, đánh tan Đột Quyết đế quốc, chiếm cứ Kim Mãn, Luật Khai, Huyền Trì Châu, đại đường bản đồ hướng Bắc mở rộng 8.000 dặm, bố trí Bắc Đình đô hộ phủ. Thần Long 7 năm tháng 6, chấm chỉ huy Đông Tiến, di diệt Bách Tế, Cao Sa, đại phá Cao Câu Lệ. Đường bản đồ tự đông mở rộng 6.000 dặm, ở U Châu khai sáng An Đông đô hộ phủ. Thần Long 9 năm tháng 10, chấm mệnh lệnh đại quân tiến công Nhị Hải, cưỡng bức Mông Xá Chiếu. Mông Xá Chiếu không đánh mà hàng, thần phục đại đường, dâng lên hàng biểu, đến đây có An Nam đô hộ phủ. Thần Long 11 năm, chấm đánh tan Tây Vực các nước, thiết lập Tây Vực đô hộ phủ. Phía sau lại ở Thích Tây thành lập quân giới kho, khuynh đại đường thực lực của một nước kiến tạo mấy chục tòa quân giới kho. Đồng thời cung cấp An Tây, Thích Tây, Bắc Đình, Lũng Tây chỗ ở hậu cần, gia cố đại sao sao lực, uy hiếp các nước. Thần Long 14 năm, đại đường đã không có địch thủ, bát hoang lục hợp sở hữu lần quốc, bao quát hải ngoại tiểu quốc, cùng nhau đến đại đường đến chầu ở Hoa Ngạc Tương Huy lâu bên trong. Chấm lần thứ nhất triệu kiến các nước, tổ chức thịnh yến, ngoặc kép, trên bảo tọa, Thánh Hoàng tự lẩm bẩm, hướng về Vương Dung giảng thuật chính mình ngày xưa công lao. Cũng giảng thuật một đoạn đã từng lịch sử huy hoàng, trong mắt của hắn ánh sáng phun ra, sáng như tuyết cực kỳ. Tựa hồ lại trở về năm đó cái kia ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn niên đại. Giờ khắc này Thánh Hoàng, vẻ mặt trong vát, cả người trên dưới tóe phát ra trận trận màu vàng hào ánh sáng. Toàn bộ người uy nghiêm, thần thánh, khiến người không dám xâm phạm. Vương Dung yên lặng nghe, nhìn trước mắt vị này đại đường thịnh thế người khai sáng. Trong lòng chỉ có sâu sắc kính nể cùng sùng kính. Đại đường chi hồn, hắn có lẽ dẫn dắt đại đường đánh thắng một hồi lại một cuộc chiến tranh. đánh tan một cái lại một cái kẻ địch. Nhưng Vương Sung sâu sắc biết, lòng y cái vị kia quân vương mới là đế quốc này chân chính tinh hồn. Là hắn chống đỡ lấy toàn bộ đế quốc. Có phải là người xuyên Việt đã không quá quan trọng. Đến từ chính cái nào song song thế giới cũng không trọng yếu. Quan trọng là, trước mắt vị này, từ lâu trôi qua người dũng cảm cùng hành động, thành là thiên hạ vạn người kính ngưỡng tồn tại. Hắn dùng chính mình hơn người phẩm cách thắng được tôn trọng của mọi người. Bao quát Vương Sung, nguyện này đại đường Giang Sơn, vạn quốc thần phục, nguyện này ức vạn bách tính lê dân, quốc thái dân an, nguyện này trung thổ nhân dân, an nư lạc nghiệp, Vương Sung, tất cả những thứ này, ở chấm đi rồi, ngươi có thể làm được không? Lòng y, Thánh Hoàng trong mắt lộ ra một luồng ước ao nhìn Vương Sung. Nước mắt bất chi bất giác rơi xuống, mông lung hai mắt, thế nhưng Vương Sung thanh âm nhưng kiên định lạ thường, không chút do dự nào, thần nhất định có thể làm được. Như vậy, chấm an tâm, Thánh Hoàng gật gật đầu, thở dài ra một hơi, tay phải của hắn từ trong tay áo duỗi ra, hắn năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay lộ ra một cái óng ánh mảnh vỡ. Mảnh vỡ kia thông minh long lanh, tản ra tia sáng chói mắt, quả thực làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, gần đủ rồi. Vật này cũng nên cho ngươi, ngươi nên so với ta càng cần phải nó. Đây cũng tính là trẫm đưa cho ngươi cái cuối cùng lễ vật, Thánh Hoàng nói, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Cái viên này óng ánh mảnh vỡ tựu vứt ra ngoài, ở trong hư không vẽ ra một đường vòng cung, bay về phía Vương Sung trong lòng bàn tay. Vương Sung trong lòng đại để ý ở ngoài, nhìn kỹ lại, chỉ thấy Thánh Hoàng quang tới đồ vật chỉ có to bằng móng tay. Mới nhìn, tuy rằng ánh sáng óng ánh, nhưng cũng không là quá bắt mắt, chỉ là không biết tại sao. Vương Sung cảm giác có loại quen thuộc cảm giác. Bệ hạ, này, Vương Sung đang muốn mở miệng hỏi dò, nhưng mà sau một khắc, khiến người không kịp chuẩn bị sự tình xảy ra. Chỉ thấy cái viên này dịch thấu trong suốt mảnh vỡ có như thủy ngân biến mất ở bàn tay. Đồng thời dọc theo Vương Sung cánh tay, một đường hướng về đầu óc của hắn mà đi. Oanh, Vương Sung trong mắt ánh sáng bùng cháy mạnh. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, vận mệnh chi thạch thanh âm có như hồng trung đại lữ. Đột nhiên ở Vương Sung trong đầu vang lên, chú ý, phát hiện vận mệnh chi thạch mảnh vỡ. Đặc thù sự kiện, ký chủ thu thập được đệ nhất khối vận mệnh chi thạch mảnh vỡ. Mở ra vận mệnh chi thạch bù đắp kế hoạch, khen thưởng ký chủ 10 triệu vận mệnh điểm năng lượng. Chú ý. Vận mệnh chi thạch mảnh vỡ có thể rất lớn tăng cao vận mệnh chi thạch năng lực, đồng thời tăng cao trên diện rộng ký chủ đối với thế giới lực phản kháng cùng quấy dày. Đồng thời cũng có thể dùng được ký chủ có chiều sâu sửa chữa bản thế giới lịch sử năng lực. Đặc thù sự kiện, ký chủ chân chính mở ra bản thế giới cuối cùng văn chương vận mệnh chi chương. Ngoặc kép, trong thời gian ngắn ngủi, liên tiếp thanh âm có như là thác nước từ Vương Sung trong đầu vang lên. Cũng trong lúc đó, tựu ở Vương Sung ánh mắt bên trong, Thánh Hoàng ném ra khối này dịch thấu trong suốt mảnh vỡ cấp tốc tiến nhập Vương Sung trong đầu. Phảng phất chịu đến nào đó loại hấp dẫn giống như cùng Vương Sung bản thân có vận mệnh chi thạch hấp thụ dung hợp lại cùng nhau. Ngoặc kép chấm than, bệ hạ. Vương Sung đột nhiên mở to hai mắt, nhìn phía trên cung điện Thánh Hoàng, nói chỉ là hai chữ, trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn, vận mệnh chi thạch, vận mệnh mảnh vỡ, cuối cùng văn chương, lần này biến hóa là Vương Sung làm sao cũng không nghĩ tới. Vương Sung vẫn lấy là, trong đầu mình chính là hoàn chỉnh vận mệnh chi thạch. Từ trước đến nay chưa hề nghĩ tới vận mệnh chi thạch còn có mảnh vỡ nói chuyện. Càng thêm làm hắn chấn động cùng khiếp sợ là, hắn chưa bao giờ từng nghĩ, Thánh Hoàng dĩ nhiên giống như hắn, đều là thông qua vận mệnh chi thạch sức mạnh, xuyên qua thời không, hàng lâm tới đây, mối liên hệ này là hắn từ không hề nghĩ rằng. Vương Dung nhìn đối diện Thánh Hoàng, mà người sau, vị này công nhận thiên cổ nhất đế, nhìn Vương Dung trong mắt kinh ngạc cùng khiếp sợ, không do cười ha hà, làm sao, trẫm đưa cho ngươi lễ vật này có hài lòng không? Bệ hạ, đây rốt cuộc, Vương Dung vẻ mặt kinh ngạc, đang muốn truy hỏi, tựu gặp trên cung điện, Thánh Hoàng cười cười, đột nhiên ho kịch liệt lên. Cái kia tiếng ho khan phảng phất dùng hết cuộc đời tất cả sức mạnh. Càng khiến Vương Dung kinh hãi là, theo cái kia tiếng ho khan, Thánh Hoàng khóe miệng dĩ nhiên tràn ra từng tia một vết máu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.